Vô địch thiên hạ, chương 269, xen vào việc của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 269, xen vào việc của người khác theo Trần Tiếu Thiên cùng Khương Thiên Hoa trong miệng, Hoàng Tiểu Long biết rõ cái này Hồ Thắng cực kỳ háo sắc, không chỉ có háo sắc hơn nữa có một cái đồ biến thái ham mê, thường xuyên đuổi bắt một ít tướng mạo anh tuấn nam từ trẻ tuổi, đuổi bắt về sau, đem hắn hạ thể cắt mất cũng đem hắn hủy dung nhan. Theo như Trần Tiếu Thiên cùng Khương Thiên Hoa thuyết pháp, cái này Hồ Thắng không thể gặp so với chính mình anh tuấn nam từ trẻ tuổi, cho nên Hắc Ma Thành ở trong, có rất ít tướng mạo anh tuấn nam từ trẻ tuổi tồn tại. Hoàng Tiểu Long khẽ cho mày, không nghĩ tới lần này đi ra gặp được tiểu tử này. Cái kia nữ lớn lên không sai. Đúng lúc này, Hồ Thắng một ngón tay cách đó không xa một cái nữ hài. Hắn bên cạnh Cửu Sát Tông đệ tử lập tức liền đã minh bạch thiếu chủ tâm tư, lúc này, liền có hai người tiến lên chặn đứng cô bé kia có 17-18 tuổi cùng nữ hài cùng một chỗ, là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia gặp Cửu Sát Tông đệ tử đem hai người chặn đứng, biến sắc run giọng nói. Người, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Cái kia hai gã Cửu Sát Tông đệ tử nhìn nhau, cười lên ha hả, một người trong đó cười nói. Chuyện tốt, nói xong tiến lên, liền nắm chặt cô bé kia quần áo, hướng Hồ Thắng kéo tới. Cô bé kia hoa dung thất sắc kinh âm thanh thét lên. Không, không muốn, không muốn, thả ta ra, thả ta ra. Người tuổi trẻ kia muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là lại không dám lên trước, chỉ là nhất muội cầu âm thanh nói. Van cầu các ngươi, thả Tâm Lan, buông tha Tâm Lan, nàng là ta xuất giá thê tử, chúng ta là Đông Huyền Tông đấy. Đông Huyền Tông, cái kia Cửu Sát Tông đệ tử cười hắc hắc. Nguyên lai là Thương Linh Thành Đông Huyền Tông đấy. Thương Linh Thành khoảng cách Hắc Ma Thành không xa, bất quá, Đông Huyền Tông chỉ là Thương Linh Thành một cái tiểu tông phái, thế lực thậm chí liền Tiên Vu Môn đều không bằng, cho nên Hồ Thắng cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Lúc này, cái kia Cửu Sát Tông đệ tử đã đem cô bé kia kéo dài tới Hồ Thắng trước mặt. Hồ Thắng dùng tay sờ nữ hài khuôn mặt lại để cho hắn tựa đầu nâng lên, gật đầu cười nói. Lớn lên không sai thanh tú linh khí, là cái tiểu mỹ nhân. Nói đến đây, quay đầu đối với cái kia Đông Huyền Tông người trẻ tuổi nói. Đã nàng là ngươi xuất giá thê từ ta đây, Hồ Thắng cũng không ép buộc. Cái kia Đông Huyền Tông người trẻ tuổi nghe vậy, trên mặt vui vẻ, đúng lúc này, Hồ Thắng giọng nói vừa chuyển, nói ra. Chỉ cần nàng theo giúp ta ba cái buổi tối, ta đây liền thả nàng. Cái kia Đông Huyền Tông người trẻ tuổi trên mặt sắc mặt vui mừng hoàn toàn biến mất vô tung, vẻ mặt khó coi, đặc biệt là cô bé kia càng là khuôn mặt kinh hoàng thất sắc. Không muốn, van cầu ngươi, buông tha ta, cha ta là Đông Huyền Tông trưởng lão. Nói xong, trong tay đấu khí ngưng tụ, hướng Hồ Thắng một trường đập đi qua, bất quá nàng vừa mới ra tay, liền bị Hồ Thắng đưa tay chế trụ. Cô bé này chỉ là hậu thiên thập giai, như thế nào là tiên thiên tứ giai Hồ Thắng đối thủ? Đông Huyền Tông trưởng lão, Hồ Thắng đem nữ hài chế trụ, ha ha cười cười, đột nhiên, khẽ vươn tay, liền đem cô bé kia ngực quần áo dùng sức kéo một cái nút áo chóc ra, nữ hài trên ngực phương hoàn toàn trần trụi, hai cái đầy đặn trẻ trung vú rung động nhưng. Cô bé kia giãy giụa thét lên, nhưng là nhịn gì hai tay bị Cửu Sát Tông đệ tử chế trụ, căn bản không cách nào giãy giụa ra. Ngọc Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đông Huyền Tông người trẻ tuổi quát to một tiếng, muốn lên lúc trước bị một tên Cửu Sát Tông đệ tử đánh bay, rơi đập đường phố xa xa. Hồ Thắng nhìn xem nữ hài, cười nói. Đừng nói cha ngươi là Đông Huyền Tông trưởng lão, coi như là Đông Huyền Tông tông chủ cũng vô dụng, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là theo giúp ta ba cái buổi tối, hai là hiện tại ta để cho ta những ngày thủ hạ hào hào cùng ngươi. Hồ Thắng nói xong, Cửu Sát Tông chung quanh hơn 20 tên đệ tử cười lên ha hả, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn xem cô bé kia. Xa xa, người đi đường xa xa quan sát, không ai dám tiến lên ngăn cản. Hoàng Tiểu Long giơ chân lên bước đi tới, tuy nhiên hắn không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng là đã gặp được không thể không quản, hơn nữa đối với Hồ Thắng loại này háo sắc thậm chí có chút ít biến thái chi đồ, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm cực kỳ chán ghét. Cái kia hai gã đi theo Hoàng Tiểu Long đi ra Thiên Vu Môn đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long muốn lên đi, biến sắc đưa tay một ngăn. Hoàng công tử, chúng ta hay vẫn là trở về đi, chớ xen vào việc của người khác. Đúng vậy à, Hoàng công tử, đối phương là Cửu Sát Tông, hắn là Cửu Sát Tông tông chủ con trai của Hồ Hàn, Hồ Thắng. Cái khác cũng mở miệng khuyên nhủ, ý tứ không cần nói cũng biết đối phương là Cửu Sát Tông tông chủ nhi tử, loại này phiền toái, bọn hắn Thiên Vu Môn không thể trêu vào. Ra trước khi đến, Trần Tiếu Thiên lại để cho hai người xưng hô Hoàng Tiểu Long vi Hoàng công tử, tuy nhiên Trần Tiếu Thiên đối với hai người cường điệu, đối đãi Hoàng Tiểu Long, muốn cung kính như chính mình, nhưng là hai người hay vẫn là không sao cả để ở trong lòng, bằng không thì cũng không dám mở miệng khuyên can. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem hai người, mở miệng nói. Cốt, một cỗ vô hình uy áp tản ra, hai người cả kinh không dám cùng Hoàng Tiểu Long nhìn nhau, lui ra. Lúc này, Hồ Thắng chú ý tới bên này tình huống, xem đi qua. Tại Hồ Thắng cùng Cửu Sát Tông mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đi tới. Hồ Thắng gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, không khỏi đối với Cửu Sát Tông chúng đệ tử cười nói. Không nghĩ tới còn thật sự có một cái không sợ chết đấy. Cửu Sát Tông đệ tử ha ha cười cười. Hoàng Tiểu Long đi vào Hồ Thắng trước người 10 mét ngoại chạm định. Hồ Thắng đem Đông Huyền Tông nữ hài ném cho bên cạnh một tên Cửu Sát Tông đệ tử trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long âm dương quái khí mà nói. Tiểu tử, lớn lên rất không tệ nha. Thành như Hồ Thắng theo như lời, bây giờ nhìn lại 20-21 tuổi Hoàng Tiểu Long, thân cao 1m8 nhiều, lớn lên mày kiếm mắt sáng, đan độ cao mũi đứng thẳng thẳng rất tóc tùy ý rối tung, lộ ra một loại khó tả khí chất cùng khí phách vô luận theo phương diện nào xem, Hoàng Tiểu Long đều là một cái anh tuấn mỹ nam tử. Hồ Thắng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, càng xem càng không phải tư vị, ghen ghét chi hỏa ở đằng kia song hoa đào trong mắt lấp lóe không thôi. Các ngươi đi lên, đem tiểu tử kia đuổi bắt xuống, cho ta trước mặt mọi người đưa hắn phía dưới đồ vật một kiếm cắt, mặt khác đưa hắn hai mắt đào. Hồ Thắng đối với bên cạnh Cửu Sát Tông đệ tử nói. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long cặp kia mắt tựu không thoải mái. Vâng, thiếu chủ, Cửu Sát Tông hai gã đệ tử cung kính xác nhận, sau đó hắc hắc cười lạnh hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Tiểu tử, ngươi là chính mình đem đồ vật cắt vẫn là để chúng ta động thủ. Một người trong đó cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử ghét nhất đúng là như các ngươi loại này xen vào việc của người khác, nếu để cho chúng ta động thủ ta sẽ đem ngươi đồ vật cắt thành hơn 10 tiết, ta khuyên ngươi còn là mình động thủ cắt tốt. Hai người tới Hoàng Tiểu Long trước người 3 mét bên ngoài lúc đột nhiên, một người trường kiếm trong tay rút ra, lập tức liền hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ, trường kiếm trong tay tại giữa không trung xẹt qua, hàn mang lóe lên tốc độ cực nhanh. Hai người này, đều là tiên thiên nhị giai. Hồ Thắng là con trai của Hồ Hàn, bên người an bài Cửu Sát Tông đệ tử, đều là tinh chọn vạn tuyển, thực lực tự nhiên không kém. Bất quá, đang ở đó Cửu Sát Tông đệ tử trường kiếm hướng Hoàng Tiểu Long công kích khi đi tới, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thò tay vừa nhấc, hai ngón tay trực tiếp liền đem hắn thân kiếm kẹp lấy, cái kia Cửu Sát Tông đệ tử khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, thò tay vùng, thân kiếm quay lại, theo cái kia Cửu Sát Tông đệ tử chỗ cổ vẽ một cái mà qua. Tên kia Cửu Sát Tông đệ tử thân thể cứng ngắc ở nơi đó, cúi đầu không thể tin được mà nhìn xem trường kiếm trong tay, trên thân kiếm huyết bắt đầu nhỏ. Hắn há hốc mồm, không có phát ra âm thanh té xuống. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, bốn phía yên tĩnh trở lại, Elise, Sona, Askailin, Ahuri, LeBlanc, Katarina. Triệu hoán mỹ nữ lon đến mặt thế theo Trần Tiếu Thiên cùng Khương Thiên Hoa trong miệng, Hoàng Tiểu Long biết rõ cái này Hồ Thắng cực kỳ háo sắc, không chỉ có háo sắc hơn nữa có một cái đồ biến thái ham mê, thường xuyên đuổi bắt một ít tướng mạo anh tuấn nam từ trẻ tuổi, đuổi bắt về sau, đem hắn hạ thể cắt mất cũng đem hắn hủy dung nhan. Theo như Trần Tiếu Thiên cùng Khương Thiên Hoa thuyết pháp, cái này Hồ Thắng không thể gặp so với chính mình anh tuấn nam từ trẻ tuổi, cho nên Hắc Ma Thành ở trong, có rất ít tướng mạo anh tuấn nam từ trẻ tuổi tồn tại. Hoàng Tiểu Long khẽ cho mày, không nghĩ tới lần này đi ra gặp được tiểu tử này. Cái kia nữ lớn lên không sai. Đúng lúc này, Hồ Thắng một ngón tay cách đó không xa một cái nữ hài. Hắn bên cạnh Cửu Sát Tông đệ tử lập tức liền đã minh bạch thiếu chủ tâm tư, lúc này, liền có hai người tiến lên chặn đứng cô bé kia có 17-18 tuổi cùng nữ hài cùng một chỗ, là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia gặp Cửu Sát Tông đệ tử đem hai người chặn đứng, biến sắc run giọng nói. Người, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Cái kia hai gã Cửu Sát Tông đệ tử nhìn nhau, cười lên ha hả, một người trong đó cười nói. Chuyện tốt, nói xong tiến lên, liền nắm chặt cô bé kia quần áo, hướng Hồ Thắng kéo tới. Cô bé kia hoa dung thất sắc kinh âm thanh thét lên. Không muốn, thả ta ra, thả ta ra. Người tuổi trẻ kia muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là lại không dám lên trước, chỉ là nhất muội cầu âm thanh nói. Van cầu các ngươi thả Tâm Lan, buông tha Tâm Lan, nàng là ta xuất giá thê tử, chúng ta là Đông Huyền Tông đấy. Cái kia Cửu Sát Tông đệ tử cười hắc hắc, nguyên lai là Thương Linh Thành Đông Huyền Tông đấy. Thương Linh Thành khoảng cách Hắc Ma Thành không xa, bất quá, Đông Huyền Tông chỉ là Thương Linh Thành một cái tiểu tông phái, thế lực thậm chí liền Tiên Vu Môn đều không bằng, cho nên Hồ Thắng cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Lúc này, cái kia Cửu Sát Tông đệ tử đã đem cô bé kia kéo dài tới Hồ Thắng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thắng dùng tay sờ nữ hài khuôn mặt lại để cho hắn tựa đầu nâng lên, gật đầu cười nói.